viện nghiên cứu mật của Robert Derval. Trong căn phòng nghiên cứu chỉ một màu trắng lạnh lẽo, Lưu Khang Nguyệt đang bị nhốt trong một chiếc lồng kính cường lực với vô vàn dây theo dõi mạch đập trên cơ thể. Đêm mà bọn họ để Hà Linh Chi trốn thoát cũng là lúc Lưu Khang Nguyệt trở về. Công trình nghiên cứu biến thể này của Robert Derval năm đó mới chỉ thử nghiệm trên hai cá thể sơ sinh là Hà Linh Chi và Lưu Khang Nguyệt. Thế nhưng 15 năm trước, vào một ngày đông mưa gió, thuộc hạ của ông ta đã để mất dấu của Hà Linh Chi. Thời điểm đó cũng là lúc ông ta vướng phải vô vàn đơn cáo buộc về việc thuốc mà ông ta nghiên cứu ra có vấn đề, nên ông ta không có thời gian để truy tìm Hà Linh Chi. Sở dĩ bản thân ông ta không sợ việc cô biến mất khỏi tầm ngắm của mình là vì ông ta đã để lại dấu vết ấn trên hai người các cô. Nhìn vào thông số sinh học trên màn hình, Robert Derval mỉm cười hài lòng. Có thể nói, Lưu Khang Nguyệt hiện tại đã đi đến đỉnh điểm của quá trình phát triển biến thể suốt 15 năm qua. Mặc dù ở trong tù, nhưng ông ta vẫn có cách tiến hành thực nghiệm trên người Lưu Khang Nguyệt. Và ba, Nightlife cũng là một cứ điểm của ông ta. Mặc dù biến thể trong Lưu Khang Nguyệt đã gần như hoàn thiện quá trình phát triển để đi vào trạng thái hoàn hảo, nhưng Robert Derval vẫn chưa quá hài lòng. Thứ khiến ông có nhiều tò mò là sáng kiến mới lại là Hà Linh Chi. Bởi vì dường như quá trình ký sinh biến thể trên người của cô gây ra nhiều phản ứng khác nằm ngoài dự liệu của ông ta. Mà cả hai người đều được cấy biến thể, nhưng chỉ có một người có thể kích thích biến thể Chúa, mà ông ta đang nghi ngờ người đó là Hà Linh Chi. Bởi vì khi tiến hành thực nghiệm, mọi chỉ số sinh học của cô đều vượt trội so với Lưu Khang Nguyệt. Nhưng đó cũng mới chỉ là suy đoán của ông ta. Bởi vì nếu mang trong người biến thể Chúa, thì khi rơi vào trạng thái kích thích gen đến mức tối đa, máu mắt của người đó sẽ không còn là màu xanh, mà là thay đó là một màu đỏ của máu. Và đến bây giờ, vẫn chưa có ai trong số hai người các cô có màu mắt đó. Nhìn vào Lưu Khang Nguyệt, rồi lại nhìn sang gương mặt không quá thỏa mãn của Robert Derval. Triệu Y Vân ở bên cạnh liền hỏi, mọi thứ đã gần như hoàn hảo, tại sao nhìn ông có vẻ như vẫn chưa hài lòng? Lix nhìn sang Triệu Y Vân, Robert Derval cười nhếch miệng trả lời, những thứ này hoàn toàn nằm trong dự tính của tôi, thứ mà tôi mong muốn còn nhiều hơn thế. Ông nghi ngờ Hà Linh Trinh mang biến thể Chúa? Đó cũng chỉ là suy đoán. Bây giờ ông có cảm thấy hối hận hay không? Triệu Y Vân cũng cười trả lời, hối hận việc gì? Hối hận vì đêm đó đã tiêm thuốc kích phát triển biến tế bào vào người Hà Linh Chi để rồi cô ta có cơ hội chạy thoát. Hừ, Robert Derval nghe vậy thì tức giận hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này cửa phòng nghiên cứu liền bật mở. Cố Phong từ bên ngoài mang theo khí lạnh đi vào, nhìn qua Lưu Khang Nguyệt ở bên trong lồng kính một chút rồi lại nhìn sang Robert Derval. Hắn nhàn nhạt nói, sao rồi? Mọi thứ gần như đã hoàn tất. Robert Derval trả lời, tốt. Từ bây giờ cho đến thời điểm Hắc Phong Bang phản kích, tốt nhất ông nên cẩn thận cho tôi. Đừng bao giờ lặp lại bất cứ sai lầm nào như đêm hôm đó. Ông cũng biết Hà Linh Chi đang trong giai đoạn nhạy cảm nhất. Nếu không tìm được cô ta trước Hắc Phong Bang, rất có khả năng cô ta sẽ phản đòn lại chúng ta. Đến lúc đó thì ông hãy tự lo liệu mạng sống của mình đi. Robert nghe vậy thì tức giận vô cùng, nhưng cũng chẳng thể nói gì để biện minh. Bởi vì những gì mà Cố Phong nói quả thực không hề sai. Nếu như đêm đó ông ta không làm kích phát biến thể trong người Hà Linh Chi thì sự việc sẽ không đi đến như ngày hôm nay. Việc ông ta nín nhịn nghe theo sự sắp xếp của Cố Phong không phải vì ông ta là thuộc hạ của hắn, mà là vì ông ta muốn thông qua hắn để có thể tìm lại Hà Linh Chi. Bởi vì lúc này chỉ bằng một mình ông ta chẳng thể tìm ra được vị trí của cô. Quan hệ giữa Robert và Cố Phong chính là đôi bên cùng có lợi. Cố Phong sẽ giúp ông ta tìm ra Hà Linh Chi để hoàn thành phần còn lại của công trình nghiên cứu. Còn ông ta sẽ tạo ra một cỗ máy giết người giúp hắn ta củng cố địa vị trong hắc đạo cũng như trả thù Phương gia. Sau khi căn dặn xong, Cố Phong lập tức quay người rời khỏi phòng thí nghiệm mà chẳng hề hỏi thăm gì đến Lưu Khang Nguyệt ở trong lồng kính. Vừa trải qua một cuộc thử nghiệm nên thể lực của cô ta hiện đang suy giảm đi rất nhiều. Thông qua những lọn tóc rối tung xõa ra trước mặt, ánh mắt thất vọng kèm theo sự tang thương của cô ta nhìn theo bóng lưng Cố Phong cho đến khi hắn khuất dạng sau cánh cửa. Hai ngày nữa tiếp tục trôi qua. Trong phòng bệnh của Phương Thần Phong, Lâm Minh Thiện đang đứng cho tay vào túi quần ngay bên cạnh giường bệnh của Phương Thần Phong. Kể từ lúc ca phẫu thuật thành công đến nay, hắn đã hôn mê 10 ngày liên tiếp rồi mà chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại. nếu tình trạng này cứ kéo dài như vậy, sẽ chẳng phải là chuyện gì tốt. Nhìn vào gương mặt có chút hốc hác của Phương Thần Phong, Lâm Minh Thiện nhỏ giọng nói, cậu còn không mau tỉnh lại, tôi sẽ tự mình quyết định mọi hành động tiếp theo. Đến lúc đó, cậu không gặp được Hà Linh Chi nữa thì cũng đừng có trách tôi. Chẳng có âm thanh nào đáp lại lời của anh. Đôi mắt phượng của Phương Thần Phong vẫn như cũ, nhắm nghiền không chút động tĩnh nào của việc tỉnh lại. Thế nhưng ngay lúc đầu, ngón tay trỏ của hắn lại khẽ động đậy, thu hút sự chú ý của Lâm Minh Thiện. Thấy vậy, anh vội vàng bấm nút cảnh báo đầu giường để gọi bác sĩ. Chẳng bao lâu sau, vị viện trưởng già kia lật đật chạy vào. Phía sau là cô y tá nhận nhiệm vụ chăm sóc cho Phương Thần Phong mỗi ngày. Không để ông kịp lên tiếng, Lâm Minh Thiện liền nói, tay cậu ấy vừa cử động đậy, ông kiểm tra một chút xem. Vị viện trưởng kia cũng không nói gì mà cầm một chiếc đèn pin nhỏ rồi vén mở mi mắt của Phương Thần Phong lên kiểm tra đồng tử. Một lúc sau, ông nói với giọng vui mừng không che giấu, tốt rồi, đã có dấu hiệu tỉnh lại, có lẽ trong đêm nay cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi. Lâm Minh Thiện nghe vậy không nói gì mà gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vị viện trưởng kia cũng xin phép lui ra. Nhìn vào khuôn mặt của Phương Thần Phong, Lâm Minh Thiện nói ra một câu đầy khinh bỉ, làm bộ làm tịch, cậu cứ nằm ở đây luôn cũng được, Linh Chi đã có tôi lo cho cô ấy rồi. Nói rồi, anh lập tức quay người ung dung rời đi. 1 giờ sáng, khoảng thời gian này là lúc y tá túc trực theo dõi tình hình của Phương Thần Phong đến kiểm tra lần cuối. Cánh cửa phòng bệnh vừa mở ra, đập vào mắt cô chính là cảnh tượng Phương Thần Phong vốn đang nằm hôn mê trên giường bệnh, hiện tại đang ngồi sừng sững như một pho tượng nhìn xuống nền nhà, khiến cô ta cứ ngỡ như gặp phải ma. Có lẽ hắn vừa mới tỉnh lại, nhưng do vết thương vẫn còn đau nên không thể đứng dậy đi lại được. Nhanh chân tiến vào phía trong, cô y tá vốn định đi lại muốn đỡ Phương Thần Phong ngồi lại trên giường đi để gọi bác sĩ, nhưng chợt nhớ ra hắn nổi tiếng là không gần gũi người khác giới nên cũng khá e ngại. Những ngày qua là do hắn hôn mê chẳng biết trời trăng gì nên cô không sợ, còn bây giờ thì đi gọi bác sĩ lại đây cho tôi. Khi cô y tá vẫn còn đang lưỡng lự thì Phương Thần Phong đã lên tiếng trước, vâng vâng, vậy ngài chờ một chút. Nói rồi cô ta 3 chân 4 cẳng chạy đi. Nếu còn tiếp tục đứng ở đây, cô sợ mình sẽ chết cóng vì ánh mắt sắc lạnh kia mất. Chẳng bao lâu sau, bác sĩ trực ca đêm cũng đã hớt hải chạy tới. Khi nhìn thấy Phương Thần Phong đang ngồi như vậy thì ông ta tá hỏa vội nói, Phương Tổng, ngài nằm xuống đi, gan của ngài vẫn còn khá yếu, nếu ngồi như vậy sẽ khiến máu tụ nhiều hơn, khả năng bình phục cũng theo đó mà kéo dài thêm. Phương Thần Phong vốn không định quan tâm đến lời nói của ông ta, nhưng khi nghe đến thời gian bình phục lâu hơn thì lại ngoan ngoãn để ông ta đỡ nằm xuống. Tôi nằm ở đây bao lâu rồi? Đã gần 10 ngày rồi, thưa Phương Tổng. Vị bác sĩ già lắp bắp trả lời. Nghe vậy, Phương Thần Phong suy nghĩ một chút rồi phân phó. Các người chuẩn bị một chút, ngày sáng mai là tôi muốn xuất viện. Nhưng lời của vị bác sĩ đã tới miệng, nhưng lại phải cắn răng nuốt vào bởi cái nhìn chết chóc kia của hắn. Chẳng còn cách nào khác, ông ta liền dặn dò một chút rồi rời đi. Căn phòng lúc này liền chìm vào sự yên lặng vốn có của buổi đêm. Nhìn xuống những vết sẹo do chính mình để lại trên 2 cánh tay, rồi lại nhìn vết thương ở bụng của Phương Thần Phong, thầm cười khổ. Trước đây hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở nên tàn tạ như vậy vì một người con gái. Quay mặt nhìn ra bầu trời đêm được rải trắng bởi những bông tuyết, hắn khẽ thì thầm, Chi Chi, em đang ở nơi nào? Sáng ngày hôm sau, Lâm Minh Thiện đã có mặt từ sớm để đến đón Phương Thần Phong trở về Hắc Phong Bang. Phương Vũ Nhân sau khi nhận được tin con trai tỉnh lại thì lập tức từ Mỹ trở về. Còn Phương Lão Gia thì không về, cũng vì bận một vài công chuyện. Không còn bộ đồ bệnh nhân, hiện tại Phương Thần Phong đã mặc trên mình bộ tây trang màu đen cứng nhắc. Hắn chuẩn bị tham gia cuộc hội họp cổ đông của tập đoàn. Kể từ ngày Phương Thần Phong bị thương đến nay, phía bên KP không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để phản kích lại Phương Thị. Bởi vì bị thương nên hơn 10 ngày qua, tất cả nhân viên cũng như cổ đông trong tập đoàn đều không hề thấy mặt hắn dù chỉ một lần. Bọn chúng liền nhân cơ hội đó tung tin đồn rằng Phương Thần Phong đang bị trọng thương nguy hiểm đến tính mạng, khiến các cổ đông nháo nhào muốn hắn xuất hiện. Cũng vì điều này mà giá cổ phiếu của Phương Thị cũng giảm mạnh. Những ngày qua đều là Lâm Minh Thiện cố gắng lấp liếm lý do vắng mặt của Phương Thần Phong, rằng hắn đi công tác nước ngoài, nhưng đó cũng chỉ là kế sách tạm thời. Cũng may hiện tại hắn đã tỉnh lại, nên Lâm Minh Thiện lập tức thông báo mở cuộc họp cổ đông ngay trong đêm. Phương Thần Phong cũng đã suy nghĩ tới vấn đề này, chính vì thế mà ngay từ khi vừa tỉnh lại, hắn lập tức muốn xuất viện. Đứng trước vô số cái nhìn soi mói của các cổ đông, Phương Phương Thần Phong trầm giọng nói rõ ràng từng chữ. Tôi mới chỉ vắng mặt vài ngày mà các người đã nhốn nháo như vậy, rồi tạo cơ hội cho đối thủ lợi dụng tấn công. Các người làm vậy là muốn Phương Thị sụp đổ sao? Dừng lại một chút, hắn quét mắt nhìn một lượt những người có mặt trong phòng, khiến không ai dám ngẩng đầu lên. Lúc này có một người không biết lấy đâu ra can đảm mà nói. Chủ tịch Phương, chúng tôi là lo cho sức khỏe của anh. Lo Phương Thị không có người lãnh đạo, sẽ giống như rắn mất đầu mà mất đi phương hướng hành động. Anh lo cho sức khỏe của tôi. Lo cho Phương Thị. Có đúng vậy không? Hay các người đang sợ túi tiền của mình nhẹ đi? Hay các người muốn biết tôi đã chết hay chưa để lật đổ? Tôi nhắc lại lần cuối. Phương Thị đi được đến ngày hôm nay, không phải ngày một, ngày hai. Những người vào được nơi này cũng không phải dạng tầm thường. Cho nên, dù có tôi hay không, bọn họ vẫn có thể hoàn thành tốt công việc. Việc duy nhất của các vị đang ngồi đây là có thể làm, đó chính là đừng để đối thủ lợi dụng lòng tham của mình mà áp đảo Phương Thị. Tốt nhất là các người đừng chạm đến giới hạn của tôi. Nếu không, tôi sẽ không ngại thanh lọc Phương Thị lại một lần nữa đâu. Nói xong, hắn lập tức đứng dậy, rời khỏi phòng họp. Từng câu từng chữ của Phương Thần Phong nói ra khiến các cổ đông sợ tái mặt. Có vẻ như lần này hắn đã tức giận thật sự. Chính vì thế, lời nói cũng thẳng thắn hơn, trực tiếp vạch trần lòng tham của bọn họ đối với chiếc ghế chủ tịch. Khi nghe đến hai chữ thanh lọc, bọn họ không kìm nén nổi một cỗ rét lạnh toàn thân. Bởi vì một khi đã nằm trong tầm ngắm của Phương Thần Phong thì cái chết vẫn chưa phải là tận cùng. Sau khi trở về phòng làm việc, Phương Thần Phong lập tức cởi áo khoác bên ngoài ra. Bên trong là chiếc áo sơ mi đen. Nhìn qua sẽ chẳng có ai phát hiện ra điểm khác lạ. Nhưng cái nhíu mày của hắn đã nói lên tất cả. Đem chiếc áo sơ mi xé ra, một khoảng máu đỏ tươi lập tức đập vào mắt người nhìn. Vết thương thì chưa lành hẳn nên đã bị rách ra do hắn đi lại quá nhiều. Vừa vào đến nơi, Lâm Minh Thiện liền thấy ngay cảnh tượng Phương Thần Phong nửa trên trần với vết thương loang lổ máu. Anh lập tức lấy hộp sơ cứu rồi từ từ băng bó lại cho hắn. Vì bị đau kết hợp với sức khỏe vẫn còn yếu nên sắc mặt Phương Thần Phong đã tái nhợt đi. Mồ hôi lạnh cũng chảy dài ra hai bên thái dương. Sau khi băng bó xong, Lâm Minh Thiện liền nói, không biết tự lượng sức mình. Nghe lời trách móc của anh, Phương Thần Phong cũng chỉ cười nhạt mà không đáp lại. Cái giọng điệu này xem ra vẫn còn giận hắn vì sự việc của Hà Linh Chi. Thấy Phương Thần Phong không quá quan tâm lời nói của mình, Lâm Minh Thiện liền hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Cậu định làm gì với KP? Những ngày qua chúng tôi đã chờ quyết định của cậu. Nhắc đến KP, ánh mắt của Phương Thần Phong lập tức nheo lại. Hắn gằn giọng. Tấn công song song. Tôi muốn nội trong ngày mai, hai căn cứ điểm của bọn chúng bị xóa sổ. Còn nữa, nhanh chóng mở rộng tìm kiếm, bằng mọi giá phải tìm được Linh Chi trước bọn chúng. Lần này hãy tập trung hơn vào những vùng thưa dân cư, đặc biệt là những thung lũng có sự sống. Được. Nở một nụ cười khát máu, Lâm Minh Thiện đáp lại một chữ ngắn gọn rồi rời đi. Căn phòng một lần nữa rơi vào trạng thái im ắng. Sở dĩ Phương Thần Phong chỉ thị như vậy hoàn toàn là có lý do, bởi vì hắn vẫn còn nhớ rất rõ trước khi Hà Linh Chi trốn thoát, cô đã kiểm soát được biến thể trong người. Với sự tỉnh táo và tính cách của cô, ắt hẳn cô sẽ chọn những nơi thưa dân cư nhất để đảm bảo tỷ lệ thương vong mỗi khi bản thân tái phát, tái biến thể lần nữa. Sẽ chọn nơi có nguồn sống dồi dào thì số người tử vong một cách kỳ lạ sẽ gây rất nhiều sự chú ý. Điều đó chẳng khác nào cô đang tự đưa mình vào chỗ hiểm. Chính vì thế, một nơi thưa dân cư nhưng vẫn có nguồn sống là nơi lý tưởng nhất mà cô chọn lúc này. Những ngày sau đó, người của Hắc Phong Bang do Mã Phong chỉ huy trực tiếp tấn công vào các căn cứ điểm của KP. Lần phản đòn này dường như mang theo vô vàn tức giận mà Phương Thần Phong đã kìm nén bấy lâu nay. Không còn điểm yếu, không còn sự uy hiếp, KP chính thức bị Hắc Phong Bang đánh cho kiệt quệ nhân lực. Hai căn cứ điểm này được coi như huyết mạch của bọn chúng. Nguồn vũ khí cùng nguồn hàng giao dịch với khách bị cuộc tấn công đột ngột này mà bị hủy hoại toàn bộ. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, trên dưới KP đều rơi vào trạng thái đứng ngồi không yên. Hành động này của Phương Thần Phong như là giết gà dọa khỉ, ngầm tuyên bố ai mới là con rồng mới trong giới những thế lực khác có ý định thâu tóm Hắc Phong Bang cũng phải dè chừng. Kể từ sau trận thanh tẩy lại thế giới ngầm mà khi hắn bắt đầu tiếp nhận Phương Thị đến nay, có lẽ đây là lần thứ hai bọn họ chứng kiến cơn phẫn nộ của Phương Thần Phong. Lần này hắn không dùng cách trực tiếp xóa sổ mà chơi trò mèo vờn chuột, khiến kẻ địch lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, khiến chúng bị chính những hoài nghi của bản thân mà suy sụp tinh thần rồi mới từ từ nuốt trọn. Ai ai cũng biết việc so với việc tra tấn về thể xác thì những cực hình về tinh thần còn kinh khủng hơn gấp vạn lần. Bên phía KP cũng không chịu yếu thế mà tiếp tục phản kích. Hai bên người đánh qua kẻ đánh lại, dòng dã suốt 4 tháng liên tiếp không ngừng nghỉ. Phương Thần Phong mỗi lần đánh cho KP gần như là sụp đổ thì hắn lại ngưng, tạo thời gian cho bọn chúng khôi phục binh lực rồi lại tiếp tục tấn công dồn dập. Về phần KP, dù là đáp trả lại Hắc Phong Bang không ít lần nhưng tổn hại đối với bọn họ là vô cùng nhỏ. Thời gian dài trôi đi, chủ tịch của Cố Phong không còn đối đầu trực tiếp với Phương Thần Phong nữa mà giáo diếp truy tìm tung tích của Hà Linh Chi. Sở dĩ việc Phương Thần Phong không xóa sổ KP ngay là vì hắn muốn có được Robert Deveau rồi ép ông ta loại bỏ biến thể ra người Hà Linh Chi. Đến tận thời điểm này, viện nghiên cứu mật của ông ta vẫn còn là một ẩn số. Hắn biết điều duy nhất khiến con rùa đó chịu ló đầu ra khỏi hang ổ của mình chính là Hà Linh Chi. Vì vậy, một mặt tấn công KP, một mặt vừa theo dõi tiến trình truy tìm cô của bọn chúng. Một khi ông ta xuất đầu lộ diện thì đó cũng chính là lúc ngày tàn của KP đến. Hiện tại đang là thời điểm vào xuân nên thời tiết cũng đã ấm lên rất nhiều. Trên tầng cao nhất của tòa tháp Thiên Văn tại Hắc Phong Bang, Phương Thần Phong đang đứng cho tay vào túi quần, nhìn ra ngoài bầu trời bên ngoài khung cửa kính sát sàn. Những ánh nắng vàng ấm áp không làm dịu đi sự lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn mà còn làm tăng thêm vẻ bí hiểm khó lường. Hắn còn nhớ rất rõ trước đây Hà Linh Chi đã từng nói rằng mỗi khi có tâm sự cô sẽ tìm một nơi thật cao để làm bạn với bầu trời. Vứt bỏ thế giới vội vã và tàn độc dưới chân để được tự do làm chính mình. Suốt 4 tháng kể từ khi cô thoát khỏi tay của KP, hắn vẫn chẳng hề có tung tích gì về nơi cô ở. Mỗi ngày hắn đều dành thời gian để lên trên này như một thói quen. Hắn mua được chân chân thực thực cảm nhận tâm trạng của cô lúc đó. Quả thực đúng như những gì cô nói, tự do nhưng cũng thực cô đơn. Từ trước đến nay, hắn vẫn cho rằng bản thân có thể kiểm soát được hành tung của cô. Nhưng hắn đã sai rồi. Bây giờ hắn mới nhận ra rằng chỉ cần là cô không muốn thì bất cứ ai cũng đừng hòng tìm ra cô. Ngay từ đầu cũng là cô tự xuất hiện trước mặt hắn. Ở lại bên cạnh hắn trước là vì hắn uy hiếp, sau là vì yêu hắn. Sự chịu đựng của cô khiến hắn lầm tưởng rằng bản thân đã nắm trong tay quyền kiểm soát mọi thứ. Nhưng thời điểm hắn đi quá giới hạn của cô thì chính là thúc đẩy mối quan hệ của hai người đi vào ngõ cụt. Nhưng hắn không cho phép điều đó tiếp diễn. Dù có đi vào ngõ cụt thì hắn cũng sẽ phá vỡ bức tường đó mà cùng cô đi tiếp chặng đường còn lại. Hắn không ngại theo đuổi cô lần nữa. Nâng tay lấy từ trong túi áo ngực ra một bức ảnh, gương mặt non nớt và lạnh lùng của cô nhóc xuất hiện trước mắt Phương Thần Phong. Nếu là trước đây, trước khi Hà Linh Chi xuất hiện trong cuộc sống của hắn, ắt hẳn khi nhìn thấy tấm hình này, ánh mắt hắn sẽ chẳng thể giấu được sự yêu chiều, cưng nựng. Thế nhưng hiện tại, nhìn vào gương mặt này, lòng hắn đã không còn như trước, bình lặng giống như hắn và cô bé là hai người xa lạ vậy. Quả thực nói hai người xa lạ cũng không hề sai. Từ đầu đến cuối đều là hắn để tâm đến cô nhóc, nhưng cô đâu hề biết tới hắn. Nghĩ đến đây, Phương Thần Phong liền cười khổ một tiếng. Hắn thật không ngờ 15 năm qua bản thân lại chìm đắm trong một mối quan hệ do chính mình tưởng tượng ra. Hắn cứ như vậy nhìn thật sâu vào gương mặt của cô nhóc trong ảnh, nhìn chăm chú đến nỗi Khương Tuấn Hạo đứng cạnh hắn từ bao giờ mà hắn chẳng hay. Nhìn lướt qua bức ảnh trong tay Phương Thần Phong, anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Đó là cô bé mà Lâm Minh Thiện đã nhắc đến. Nghe thấy câu hỏi của Phương Thần Phong, không ngẩng đầu lên mà chỉ gật nhẹ đầu như ngầm đồng ý. Thấy vậy Khương Tuấn Hạo liền nói, tôi khuyên cậu, trước khi tìm được Linh Chi, tốt nhất hãy làm rõ được ai mới là người lựa chọn của cậu. Là Linh Chi hay cô bé đó? Tôi không muốn một sự sai lầm có thể tái diễn đến lần thứ hai. Lời của Khương Tuấn Hạo vừa dứt, Phương Thần Phong lập tức lấy một chiếc bật lửa từ trong túi quần ra, rồi từ từ châm lửa hủy đi bức ảnh. Chẳng mấy chốc, dưới chân bọn họ chỉ còn lại vài mảnh tro tàn. Lúc này Phương Thần Phong mới lên tiếng, Linh Chi là hiện tại và tương lai của tôi. Mọi thứ cản đường tôi và cô ấy hạnh phúc, đích thân tôi sẽ loại bỏ chúng. 15 năm, tôi đã sống trong ảo tưởng của chính mình suốt 15 năm. Bây giờ cũng đã đến lúc kết thúc nó rồi. Vì sự ảo tưởng này mà tôi đã gây ra biết bao thương tổn cho Linh Chi. Tôi không cho phép điều đó tiếp tục xảy ra. Cậu nhận ra điều này có phải quá muộn rồi không? Phương Thần Phong không trả lời câu hỏi này của Khương Tuấn Hạo mà im lặng nhìn ra bầu trời tràn ngập ánh nắng vàng bên ngoài. Thấy vậy, Khương Tuấn Hạo liền lấy ra một tấm hình đưa đến trước mặt hắn, ngỏ ý một hắn xem qua. Chần chừ một chút, nhưng cuối cùng Phương Thần Phong cũng nhận lấy nó. Lật mở bức hình lên, trên đó là ảnh chân dung một cô nhóc, mà cô nhóc này lại có gương mặt vô cùng giống với bé con. Chỉ khác là gương mặt của cô bé trong ảnh gọn gàng sạch sẽ hơn bé con rất nhiều. Phương Thần Phong liền nhíu mày hỏi, cái này là ảnh chân dung của Linh Chi lúc mới gia nhập Huyết Sắc Bang. Khương Tuấn Hạo lạnh nhạt nói. Phương Thần Phong nghe vậy thì nhớn mày nhìn Khương Tuấn Hạo một chút. Kết quả này đúng là nằm ngoài suy nghĩ của hắn. Mặc dù trong khoảng thời gian ở cạnh Hà Linh Chi, không ít lần hắn đã nhìn thấy bóng dáng bé con ở trên người cô. Nhưng hắn đã gạt ý nghĩ đó qua một bên vì trên bắp tay trái của cô không hề có vết bớt đỏ hình tia sét. Hắn nói, chắc anh có nhầm lẫn gì ở đây rồi. Linh Chi không hề có vết bớt nào trên bắp tay trái. Sở dĩ con bé không có là vì cha nuôi của chúng tôi đã đem giấu nó đi. Từ khi còn bé, ông ấy đã rất để ý đến vết bớt đó vì nó không phải là bẩm sinh mà là do bị xăm từ khi còn sơ sinh tạo thành. Ông ấy sợ đó chính là dấu hiệu mà kẻ tiên biến thể vào người con bé để lại làm dấu hiệu nhận biết nên đã làm thủ thuật cấy ghép da nhằm che nó đi. Nghe đến đây, Phương Thần Phong cũng đã hiểu được lý do vì sao trên bắp tay trái của Lưu Kha Nguyệt cũng có vết bớt như vậy. Hóa ra là vì cả hai người bọn họ đều là thí nghiệm của Robert Duval. Nhìn tấm ảnh trong tay một chút, sau đó Phương Thần Phong liền trả lại Khương Tuấn Hạo. Anh thấy vậy không nhận lấy mà trả lời, thực ra tôi đã biết việc Linh Chi chính là cô bé mà cậu tìm kiếm suốt 15 năm qua, từ lúc con bé bị Cố Phong bắt giữ. Nhưng tôi không muốn cho cậu biết chuyện này. Tôi cũng muốn xem cậu coi con bé là của hiện tại hơn hay là hình bóng trong quá khứ của nó. Bây giờ thì tôi đã có được câu trả lời mà mình mong muốn. Nếu như sự lựa chọn của cậu là cô bé năm xưa, thì tôi đảm bảo với cậu rằng cậu sẽ phải sống với sự ảo tưởng đó đến hết phần đời còn lại của mình. Còn tấm ảnh này, cậu hãy cứ giữ lấy đi. Sau khi tìm được con bé, cậu có muốn nói tất cả với nó hay không, thì đó là quyền của cậu. Tôi chỉ muốn nói rằng những ký ức từ trước khi gia nhập Huyết Sắc Bang, con bé đều không hề có ấn tượng, bởi vì đó chỉ toàn là những ký ức đau buồn. Nói xong, Khương Tuấn Hạo liền quay lưng rời đi. Nhìn theo bóng lưng ngay thẳng ấy, Phương Thần Phong bất giác bật cười rồi đem tấm hình của Hà Linh Chi cất vào túi áo ngực. 4 tháng. Trong khoảng thời gian này, Hà Linh Chi giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Hắn tự hỏi nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài, làm sao cô có thể tồn tại? Hơn nữa cô còn đang mang thai đã hơn 5 tháng. Liệu trong quá trình mang thai, cô có phải chịu đựng những cơn dày vò do những lần kích phát biến thể gây ra hay không? Trước đây khi hắn giam lỏng cô trong căn phòng ngủ của bọn họ, hắn đã rất nhiều lần tưởng tượng đến viễn cảnh cô mang thai con của hắn. Lúc đó hắn sẽ chăm sóc cô thật chu đáo, cẩn thận hơn. Đợi sau khi mọi chuyện qua đi, bọn họ sẽ là một gia đình hạnh phúc. Nhưng hiện thực lại trái ngược hoàn toàn với sự tưởng tượng của hắn. Việc mang thai khiến cô phải khổ hay còn khổ hơn. Đã đau lại còn đau hơn. Nghĩ đến đây, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má Cương Nghị. Tiếng chuông vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng xung quanh. Phương Thần Phong liền nhíu mày lấy điện thoại ra. Nhìn thấy tên của Lâm Minh Thiện, hắn lập tức nghe máy. Điện thoại vừa kết nối, Lâm Minh Thiện liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bên phía KP có động tĩnh lạ. Có chuyện gì? Hắn trầm giọng hỏi lại. Cố Phong vừa điều động người tìm kiếm thứ gì đó ở Cộng hòa Dominica. Cộng hòa Dominica? Vô thức nhắc lại lời của Lâm Minh Thiện, Phương Thần Phong suy nghĩ một chút liền nói, chuẩn bị nhân lực, chúng ta sẽ đến đó một chuyến. Được. Cuộc gọi của hai người vừa kết thúc, đúng lúc này có một tên thuộc hạ hớt hải chạy tới nói, lão đại, phu nhân cho gọi người đến thư phòng gấp. Nghe vậy hắn liền nhíu mày, nhưng sau đó cũng nhanh chân trở lại tòa nhà chính Hắc Phong Bang. Trong suy nghĩ của hắn, mẹ hắn chưa bao giờ có hành động gấp gáp đến như vậy. Vừa vào đến thư phòng, Phương Thần Phong đã nhìn thấy mẹ mình ngồi chờ sẵn. Thấy hắn đi vào, bà liền nói, con lại đây ngồi đi. Sau khi yên vị, hắn liền hỏi, có chuyện gì mà mẹ tìm con gấp gáp như vậy? Không vội trả lời câu hỏi của hắn, Phương phu nhân ánh mắt thâm sâu, nhìn thẳng vào gương mặt lạnh tanh của con trai mình rồi nói, mẹ chỉ muốn nói với con một số thông tin. Mẹ cứ nói, con thực sự muốn tìm ra Linh Chi và đem con bé trở về. Nghe câu hỏi này, đầu lông mày của hắn cau chặt hơn nữa. Con nghĩ mình không cần nói thêm về vấn đề này nữa. Phương phu nhân khẽ gật đầu sau câu trả lời của hắn, rồi hỏi tiếp, con đã thông suốt những nút thắt trong lòng mình hay chưa? Những thứ con làm trong suốt thời gian qua đã nói lên tất cả. Lại một cái gật đầu nữa. Lúc này Phương phu nhân mới nghiêm túc đi vào vấn đề chính. Nếu con muốn đưa Linh Chi trở về thì hãy chuẩn bị binh lực hùng mạnh nhất. 3 ngày sau sẽ có người dẫn con đến vị trí mà con bé đang ẩn náu. Phương Thần Phong nghe vậy thì tim liền đập nhanh. Hắn gấp gáp hỏi lại, mẹ nói vậy là ý gì? Mẹ biết cô ấy đang ở đâu? Mẹ hiện tại không thể nói cho con hết mọi chuyện. Con chỉ cần biết một điều rằng lần đánh này sẽ là lần đánh cuối cùng của Linh Chi. Thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của con. Mẹ đã giữ lời hứa sẽ dẫn con đi tìm con bé. Có đem được con bé về an toàn, trở về hay không thì còn là nằm ở con. Mẹ chỉ giúp được hai đứa đến đây. Còn nếu con không tin những lời mẹ nói, có thể đem những thứ này. Nói xong, Phương Phu Nhân liền đặt lên bàn một xấp tài liệu dày rồi nói tiếp. Mẹ nhắc lại lần nữa, trận chiến này vô cùng quan trọng. Con cũng biết Lưu Khang Nguyệt là một trong hai thí nghiệm của Robert DeVoe. Và chắc hẳn con đã nắm được thông tin KP điều người đến Cộng hòa Dominica. Cuộc hội ngộ này có thể sẽ là một trận đẫm máu. Mọi khúc mắc hiểu lầm của Cố Phong với đối phương ra sẽ được làm sáng rõ. Quá khứ và con người thực của Linh Chi cũng sẽ được vạch trần. Mẹ mong rằng con hãy chuẩn bị thật tốt, đừng làm mẹ thất vọng. Nói rồi, Phương Phu Nhân không quan tâm đến Phương Thần Phong, đã đứng lên rời đi. Còn hắn, sau khi bà rời đi một lúc lâu rồi mà hắn vẫn chưa hết bàng hoàng vì những thông tin vừa rồi. Bàn tay mạnh mẽ của hắn có chút run rẩy, cầm lấy xấp tài liệu trên bàn lên xem. Trang đầu tiên đập ngay vào mắt hắn chính là gương mặt gầy gò, xanh xao đẫm mồ hôi của Hà Linh Chi. Có vẻ như cô đang chịu đựng một cơn đau đớn khủng khiếp nào đó. Ánh mắt của hắn rời xuống phía dưới. Chiếc eo thon gọn của cô đã không còn mà nhô cao hơn rất nhiều. Vì mang thai, cơ thể vốn nhỏ gầy của cô nay càng gầy hơn. Gầy đến nỗi hai gò má của cô nhô cao thấy rõ. Phương Thần Phong vô thức đưa tay lên, luồn vào tóc của mình mà nắm chặt để kìm nén sự đau lòng. Những bức ảnh tiếp theo đều là chụp những lúc cô sinh hoạt hàng ngày. Có tấm cô đau đớn đến độ phải gồng mình lên để chịu đựng. Có tấm cô đang mỉm cười và đặt tay lên cái bụng nhô cao của mình. Có tấm cô ngồi thẫn thờ nhìn ra bìa rừng rậm ở bên ngoài dưới màn mưa. Trên mặt là hai hàng nước mắt đã lăn dài. Từng trang ảnh được lật mở, trái tim Phương Thần Phong cũng theo đó mà quặn thắt từng cơn. Qua những bức ảnh này, hắn có thể thấy được thời gian qua cô sống rất vất vả như thế nào. Càng xem, trong lòng hắn càng trào lên một cỗ chua xót. Nỗi hận thù đối với Cố Phong và Robert DeVoe cũng theo đó mà tăng lên gấp bội. Trang cuối cùng được đóng lại, Phương Thần Phong liền nhớ tới những gì Phương Phu Nhân vừa nói. Một lúc sau hắn mới đứng dậy đem xấp tài liệu cất vào ngăn kéo bàn làm việc rồi đi ra ngoài. Nếu như ba ngày sau, người của mẹ hắn thực sự đến chỉ đường cho bọn họ đến chỗ Hà Linh Chi, vậy hắn phải chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn hảo nhất. Hắn tin mẹ hắn sẽ không nói dối. Hắn không hỏi bà vì sao lại giấu hắn tung tích của Hà Linh Chi suốt thời gian qua. Bởi vì hắn tin bà làm vậy là có ẩn tình nào đó. Hoặc có thể do cô không muốn cho hắn biết. Nếu bà đã cho hắn cơ hội cuối, vậy hắn sẽ tận dụng hết mức có thể. Chuyến đi này có lẽ sẽ là chuyến đi quyết định tất cả. Bên phía KP, lúc này, G đang đứng cung kính phía sau Cố Phong báo cáo kết quả tìm kiếm tung tích của Hà Linh Chi. Chủ nhân, người của chúng ta đã tìm kiếm xung quanh khu vực tín hiệu nhưng vẫn bị mất dấu của cô ta. Cố Phong nghe vậy thì tức giận, đập vỡ chiếc ly thủy tinh đang cầm trên tay. Ánh mắt hắn trừng lớn, hằn cả những tia máu đỏ lên quát. Một lũ vô dụng, một đứa con gái đang mang vác cái bụng bầu to mà cũng không tìm ra. Tiếp tục tìm kiếm, bằng mọi giá phải tìm được cô ta đang ẩn náu. Vâng, thưa chủ nhân. Di cung kính nhận lệnh rồi rời đi. Sở dĩ Cố Phong tức giận như vậy là bởi vì suốt 4 tháng qua, hắn đã bị Phương Thần Phong chèn ép rất nhiều. Mọi kế hoạch tấn công Hắc Phong Bang của hắn đều không gây quá nhiều tổn hại đến bọn họ. Ngược lại sau mỗi lần phản công như vậy, Phương Thần Phong đều giáng cho hắn một đòn chí mạng, khiến KP bây giờ lâm vào cảnh sống dở chết dở. Hơn nữa, hắn có cảm giác mọi đường đi nước bước của hắn đều bị Phương Thần Phong nắm rất rõ. Cũng chính vì thế mà bọn chúng mới ung dung như vậy. Nghĩ đến đây, Cố Phong liền nắm chặt vòng tay, rồi đấm mạnh xuống mặt bàn làm việc. Một chút máu lập tức chảy ra từ vị trí các khớp xương. Phương Thần Phong, thù mới nợ cũ, tao sẽ tính một lần với mày. Trong 2 ngày tiếp theo, bên phía Phương Thần Phong thì giáo diết chuẩn bị cho lần đi sắp tới. Còn phía KP thì vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của Hà Linh Chi. Cuối cùng thì ngày hẹn cũng đã đến. Từ sớm, người của Phương Thần Phong đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát. Đúng 6 giờ sáng, người của Phương Phu Nhân cũng có mặt để trợ giúp bọn họ trong suốt chặng đường di chuyển. Rốt cuộc thì cô ấy đang ở đâu? Phương Thần Phong gấp gáp hỏi vị trí của Hà Linh Chi. Người của Phương Phu Nhân nghe vậy thì điềm nhiên trả lời. Thưa thiếu gia, trước tiên chúng ta phải đến Boca de Diablo thuộc Cộng hòa Dominica. Sau đó, đến đó tôi sẽ chỉ dẫn chi tiết lối vào. Phương Thần Phong sau khi nghe vậy thì lập tức ra hiệu lệnh xuất phát. Từng đoàn người trong trang phục chiến đấu màu đen được trang bị đầy đủ vũ khí, lần lượt đi lên những chiếc máy bay chiến đấu và máy bay chiến sự, chuẩn bị tiến vào một trận chiến mới. Cộng hòa Dominica, Boca de Diablo, còn được gọi là David Mall, là một điểm thu hút tự nhiên nằm cách vài km vùng lân cận của thị trấn Las Galeras. Sau khi máy bay hạ cánh tại vùng bờ biển, ánh mắt của Phương Thần Phong liền chú ý tới khu rừng rậm phía xa. Đôi mắt phượng của hắn đảo một vòng quanh quan sát địa hình nơi này. Theo như lời của mẹ hắn nói, thì ngày hôm nay sẽ không chỉ có một người của hắn và Hà Linh Chi, mà còn có cả người của KP. Việc không biết trước được địa hình xung quanh khiến hắn có phần nào bị rơi vào thế, bị động. Nhìn đến dãy núi đá kia, hắn tin nó không chỉ là một mỏm núi đá thông thường. Quay lại nhìn sang người dẫn đường, Phương Thật Phong lên tiếng. Giờ tới lượt cậu. Người đó nghe vậy thì mỉm cười đáp. Mong mọi người theo sát tôi. Trên đường nếu gặp những điều khả nghi thì đừng manh động. Đó đều là người của chúng ta. Phương Thần Phong không nói gì mà lặng lẽ đi theo người chỉ đường. Nhóm người của Khương Tuấn Hạo, Lâm Minh Thiện, Tống Hà Vũ, Nhược Hy Ái Linh và thuộc hạ của Hắc Phong Bang lần lượt theo sát phía sau. Trong suốt quãng đường đi, quả thực đúng như những gì người dẫn đường kia nói. Phương Thần Phong chỉ liếc mắt qua cũng đủ nhận ra những cạm bẫy cùng mai phục ở đây. Nhưng đều không phải là người của Hắc Phong Bang thì cũng chưa chắc phát hiện ra. Hiển nhiên những thứ này đều do người thuộc hạ của Hắc Phong Bang làm ra. Hắn cũng không quá ngạc nhiên nếu người đứng sau những thứ này chính do mẹ hắn, thậm chí là cả cha của hắn nữa. Xuyên qua cánh rừng rậm với vô vàn cạm bẫy, cuối cùng bọn họ cũng dừng lại trước sườn núi đá. Người chỉ đường không nói gì mà lấy từ trong túi áo ngực ra một cái túi bột phấn rồi rắc lên mỏm đá lùn bên trái. Một lúc sau, bề mặt vốn trơn nhẵn của mỏm đá lập tức nứt ra một khẽ hở rồi mở tung ra. Từ bên trong, một bảng quét lập tức đẩy lên. Người dẫn đường thấy vậy lập tức quay sang nói với Phương Thần Phong. Sau khi nhập mật mã, thiếu gia hãy tiến hành kiểm tra DNA. Mật mã? Phương Thần Phong thắc mắc hỏi lại. Đúng vậy thưa thiếu gia, những thứ này là do phu nhân đích thân chuẩn bị và căn dặn thuộc hạ nói với người. Phu nhân còn nói, nếu như thiếu gia không thể tự mình qua được cánh cổng này, thì người sẽ mất đi cơ hội cuối cùng mà phu nhân đã trao cho người. Người dẫn đường bình tĩnh nói ra những gì mà Phương phu nhân đã căn dặn hắn. Phương Thần Phong nghe vậy liền biết là bà đang thử thách hắn. Cau mày suy nghĩ một lúc sau đó hắn liền đi đến trước mỏm đá rồi nâng tay nhập dãy mật mã mà bản thân đang suy nghĩ trong đầu. Máy quét này tổng cộng có 3 tầng khóa bảo vệ. 2 tầng đầu tiên là mật mã số, còn tầng cuối cùng là mật mã DNA. Để đảm bảo rằng Phương Thần Phong này thật sự chứ không phải là một kẻ giả mạo. Sau khi nhập mật mã tầng đầu tiên, chiếc máy quét không thông báo đúng hay sai mà vẫn im lặng như cũ. Thấy vậy Phương Thần Phong liền phóng ánh mắt khó hiểu về phía người dẫn đường. Anh ta cung kính đáp. Thưa thiếu gia, 3 tầng mật mã này phải được thực hiện liền mạch. Nếu như sai ở bất kỳ tầng khóa nào thì sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Còn một điều nữa, thuộc hạ xin nhắc người, đó là người chỉ có 3 lần quét mật mã. Vừa rồi, vì người gián đoạn giữa chừng nên bây giờ chỉ còn lại 2 lần. Mong người hãy suy xét thật kỹ càng. Phương Thần Phong nghe vậy thì thở dài ngao ngán vì thử thách của mẹ mình. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nghiêm túc nhật 2 dãy mã mật mã rồi đặt bàn tay của mình lên bàn quét DNA. Tinh! Tiếng chuông báo hiệu mở khóa thành công khiến Phương Thần Phong nhẹ nhõm vô cùng. Hắn đoán quả không sai. 2 dãy mật mã kia là ngày mà Hà Linh Chi chính thức trở thành người của hắn. Và ngày hắn biết được mình đã làm cha, đây chính là 2 mốc thời gian đánh dấu cho sự thay đổi lớn trong cuộc đời hắn cũng như Hà Linh Chi. Sau tiếng chuông ấy, bức tường đá trước mặt mọi người liền từ từ mở ra. Bên trong chỉ có một lối đi đen ngòm, không nhìn thấy điểm dừng. Người dẫn đường dựa vào như đã quen thuộc nơi này, nên tự tin đi vào một cách vô cùng bình tĩnh. Những người phía Phương Thần Phong ai nấy cũng đều phải bật chiếc đèn pin mini lên để có thể nhìn thấy đường. Thông đạo này không quá rộng, chỉ vừa đủ 3 người đi. 2 bên vách đường còn trải một lớp kim loại mỏng sáng bóng. Khi được ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu vào, liền phúc xạ lại vách tường bên kia. Lối đi cũng nhờ thế mà sáng lên trông thấy. Đang đi, Nhược Hy Ái Linh ở phía sau như nhìn ra được thứ gì đó bên trong bức tường, liền bên cạnh kéo lấy tay Khương Tuấn Hạo nói. Đại ca, anh xem. Khương Tuấn Hạo nghe thấy tiếng gọi, liền nhìn về phía Nhược Hy Ái Linh chỉ. Nơi đó nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ chẳng nhận ra được điểm gì khác lạ. Nhưng nếu như tập trung nhìn vào một điểm liền thấy điểm bất thường. Xuyên qua bức tường kim loại,

thì không đáng chút nào. Cả đoàn người cứ thế im lặng tiếp tục chờ đợi thang máy dừng lại. Tới nơi rồi. Khoảng 15 phút sau, giọng nói của người dẫn đường vang lên, báo hiệu bọn họ đã tới nơi cần đến. Nói xong, anh ta đi đầu rời khỏi thang máy. Những người còn lại cũng lần lượt theo sau. Ở phía bên cạnh, những chiếc thang máy chứa người của Phương Thần Phong cũng vừa hay tới nơi ngay sau đó. Kỳ lạ là nơi đây chỉ là một mảng trống không gian u tối. Thậm chí còn tối tăm hơn cả cái bể chứa xác lúc đầu bọn họ đi qua. Giọng nói có phần mất kiên nhẫn của Lâm Minh Thiện lần nữa vang lên. Rốt cuộc thì đây là nơi nào? Tại sao lại không có ánh sáng? Thế nhưng đáp lại câu nói ấy là một khoảng im lặng. Chứng tỏ bằng một cách nào đó người dẫn đường kia đã không còn ở đây. Lúc này toàn bộ thuộc hạ của Phương Thần Phong lập tức rút đèn pin ra chiếu lên trên đầu. Ngạc nhiên thay, nơi này giống như một cái động rộng lớn. Trên cao là những khối thạch nhũ dài nhọn. Nhanh chóng suy xét vấn đề, rồi Phương Thần Phong lập tức hạ lệnh. Mau chóng tìm kiếm toàn bộ nơi đây, chắc chắn phải có cơ quan mật nào đó. Rõ. Sau mật lệnh ấy, người của Phương Thần Phong lập tức tản ra chia nhau tìm kiếm. Quả thực Phương Thần Phong cảm thấy vô cùng khó hiểu trước hành động này của mẹ hắn. Bà đã nói rằng sẽ dẫn hắn đến chỗ của Hà Linh Chi. Vậy rút cuộc những thứ này là sao? Thử thách hắn? Không, bà ấy thừa hiểu tình hình hiện tại nghiêm trọng cỡ nào. Không lý gì lại thử thách hắn trong lúc Hà Linh Chi đang rơi vào hoàn cảnh như hiện tại. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng người của Phương Thần Phong vẫn không tìm ra bất cứ điều gì bất thường nào tại nơi này. Đến đây thì sự kiên nhẫn của hắn gần như đã cạn. Nhìn về phía những chiếc thang máy phía xa, Phương Thần Phong định ra lệnh cho thuộc hạ đi lên, thì đúng lúc này ở bên phía đối diện chỗ bọn họ đang đứng phát ra tiếng động của sự di chuyển. Hắn lập tức dùng tay hạ lệnh cho thuộc hạ nhanh chóng tắt hết đèn pin rồi ẩn nấp vào góc khuất. Sau khi ổn định vị trí, toàn bộ người của Hắc Phong Bang lập tức lấy kính quang nhiệt ra đeo. Trong không gian tối tăm, ở phía đối diện nơi bọn họ đang ẩn mình, bức tường bằng đá đang từ từ mở ra. Tiếp đến là những ánh đèn pin chiếu xung quanh hang động. Ngay sau đó một đoàn người lập tức đi vào. Phương Thần Phong biết đây cũng không phải là người của mẹ hắn. Vậy chỉ còn một đối tượng duy nhất muốn đến nơi này, chính là KP. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn lập tức trở nên sắc lạnh vô cùng. Thế nhưng ngay sau khi đoàn người kia đi vào, thì bức tường phía sau lưng bọn họ lập tức bị động đóng lại. Cả hang động lúc này cũng được soi sáng bởi hệ thống đèn vì đã thích nghi trong bóng tối. Bây giờ lại tiếp xúc với ánh sáng một cách đột ngột, khiến cho bọn họ thoáng chói mắt. Ngay sau khi lấy lại thị lực, cả hai bên đều lập tức chĩa súng vào nhau trong bầu không khí vô cùng căng thẳng. Cố Phong sau khi thấy sự xuất hiện đột ngột của Hắc Phong Bang thì có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại trở về với dáng vẻ ấm lãnh như cũ. Hắn cất giọng châm biếm. Vậy mà mày cũng đã tìm được tung tích của cô ta. Không sao, nếu đã như vậy thì hôm nay tao sẽ giải quyết tất cả chúng mày. Vốn dĩ ta đã muốn tha cho con nhỏ đó và đứa bé trong bụng cô ta. Chỉ cần nó ngoan ngoãn, sau này tao nhất định sẽ để nó có cuộc sống sung sướng. Nhưng nó lại không chịu nghe lời. Đã vậy, tao sẽ cho mẹ con nó đi gặp cha mẹ tao để hầu hạ bọn họ. Đoàng! Lời Cố Phong vừa dứt thì một tiếng súng nổ vang lên. Viên đạn bắn ra ghim thẳng xuống nền đất ngay cạnh bàn chân hắn. Và chủ nhân của phát bắn đó chính là Phương Thần Phong. Ánh mắt hắn lúc này vô cùng đáng sợ. Hiển nhiên những điều mà Cố Phong vừa nói đã khiến cho cơn thịnh nộ của hắn trỗi dậy. Vốn cả hai bên đang trong tình thế súng đối súng, vô cùng căng thẳng. Nhưng sau phát bắn kia của Phương Thần Phong, toàn bộ người của KP lập tức lên nòng súng. Ngay khi ngòi súng của Phương Thần Phong di chuyển chuẩn bị khai mào cho cuộc chiến đẫm máu, thì đúng lúc này một giọng nói trong trẻo dễ nghe của người con gái vang lên bên trong những bức tường đá. Tốt nhất các người đừng có manh động. Núi đá này có tuổi đời rất lâu rồi. Nếu như cứ dùng vũ khí hạng nặng của các người xả vào, không biết chừng tất cả sẽ phải chôn xác tại nơi đây đấy. Giọng nói quá độ quen thuộc với Khương Tuấn Hạo và Nhược Hy Ái Linh. Người con gái đó không ai khác chính là Hà Linh Chi, người mà bọn họ đã nhập công tìm kiếm suốt 4 tháng qua. Nhìn cô bây giờ vô cùng khác so với trước kia. Cô mặc một bộ đồ thể thao rộng màu đen, cả cơ thể vốn gầy gò nay lại càng nhỏ bé hơn. Làn da thì nhợt nhạt, cái bụng thì mang thai đến tháng thứ 5 như đã to lên thấy rõ. Thế nhưng quả thực kích thước của nó so với những cái thai 5 tháng khác thì to hơn rất nhiều. Nhìn vào còn tưởng là cô đang mang thai đến tháng thứ 8 rồi. Duy chỉ có mái tóc đen cắt ngắn, ngang xương quay hàm là vẫn như trước kia. Kể từ lúc cô cắt tóc ngắn, sự lạnh lùng ở cô tăng lên gấp bội. Nhìn thấy cô, Phương Thần Phong giống như đứa trẻ được phát kẹo mà gọi tên cô. Chi Chi. Thế nhưng đáp lại câu nói của hắn, từ đầu đến cuối ánh mắt của Hà Linh Chi vẫn chưa một lần dừng trên người của hắn. Đôi mắt sắc lạnh của cô ghim thẳng đến chỗ Robert Deveau đang đứng giữa đám đông, rồi sau đó di chuyển đến những người của Lưu Khang Nguyệt đứng ngay sau Cố Phong. Đáp lại một cái nhìn dò xét của Hà Linh Chi, Lưu Khang Nguyệt liền liếc xuống cái bụng đang nhô cao của cô, rồi nhếch miệng cười tỏ vẻ khinh bỉ. Lúc này Hà Linh Chi nói với Cố Phong, tốn bao công sức chỉ để tìm tôi như vậy có thấy vui không? Cố Phong không trả lời câu hỏi của cô mà vẫn nhìn chăm chú vào gương mặt ấy. Quả thực ban đầu hắn muốn giữ cô bên cạnh mình là vì ánh mắt tang thương cũng yếu đuối của cô mỗi lần bị tiêm thuốc. Chính ánh mắt đó đã khiến hắn có chút mủi lòng mà tha cho cô và cả đứa con trong bụng của cô. Sau 4 tháng gặp lại, trong con ngươi của cô đã không còn một chút gì của sự yếu đuối, mà thay vào đó là sự lạnh nhạt, thờ ơ. Nhưng chính những điều này lại khiến hắn một lần nữa có chút rung cảm với cô. Nhìn vào ánh mắt của Cố Phong, Lưu Khang Nguyệt liền biết trong đầu hắn đang suy nghĩ điều gì. Ánh mắt sắc lạnh của cô ta trực tiếp ghim thẳng vào người của Hà Linh Chi đang đứng trên bục cao phía trên. Đôi tay vô thức nắm chặt thành quyền. Thấy hắn không trả lời câu hỏi của mình, Hà Linh Chi liền tiếp lời. Thời gian qua, những người của KP đều bị giết chết khi chỉ vừa đặt chân đến nơi này. Và anh biết xác họ được dùng để làm gì không? Trước những ánh mắt nghi ngờ cùng khó hiểu của toàn bộ người ở đây, Hà Linh Chi không nói gì mà chỉ cười, nụ cười của sự chết chóc. Khi mà cả đám người kia phía dưới vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên một số trong những thuộc hạ của Cố Phong lập tức hét lên một tiếng thật lớn, gây ra sự chú ý của tất cả mọi người. Sau tiếng hét ấy, hắn ta lập tức lăn nhào ra đất rồi ôm lấy cổ họng của chính mình không ngừng lăn qua lăn lại. Miệng cũng rên lên những tiếng kêu đau đớn. Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Da thịt trên toàn bộ cơ thể của hắn ta lập tức xuất hiện những vết ban đỏ. Có vẻ như những vết đó làm cho hắn ta ngứa ngay đến nỗi không chịu đựng được mà phải dùng tay điên cuồng gãi. Chẳng bao lâu sau, những vết ban đỏ kia đã biến mất mà thay vào đó là những vết thương loang lổ máu do chính hắn ta làm ra. Dường như vậy vẫn không khiến hắn ta cảm thấy thoải mái hơn. Đôi tay nhem nhuốc máu kia vẫn không ngừng cào lên da thịt. Chẳng bao lâu sau, hắn ta vốn như đã mất đi thần trí mà không ngừng dùng tay tự xé thịt của mình. Một lúc lâu sau, ngay tại chỗ hắn ta vừa đứng, một bộ xương đẫm máu vẫn còn loang lổ, vài mảng thịt tươi nằm rạp dưới đất. Những khối thịt bị xé ra cùng máu tươi vương vãi đầy trên mặt đất. Chứng kiến một màn vừa rồi, hầu hết bọn thuộc hạ của Cố Phong đều kinh hãi vô cùng. Cách giết người này quả thực đáng sợ. Một vài người trong số bọn chúng không chịu được mà rời hàng, chạy đi nôn mửa. Nhưng cảnh tượng hãi hùng nhất vẫn chưa dừng lại ở đó. Từ những mảng thịt của xác chết, những con giòi không biết từ đâu đang không ngừng sinh sôi rồi tiến hành phân hủy cái xác. Cả quá trình vốn phải cần đến rất nhiều năm để hoàn thành, vậy mà giờ đây nó chỉ xảy ra vẻn vẹn trong chưa đến một giờ đồng hồ. Nhìn một màn này, trên gương mặt lạnh lùng của Hà Linh Chi liền xuất hiện một nụ cười đầy sát ý. Đúng lúc này, ở phía đằng sau cô, Phương phu nhân từ từ đi đến nói, Linh Chi, con thấy không, công sức của chúng ta suốt một thời gian qua đã thành công. Nghe vậy, Hà Linh Chi không nói gì mà chỉ cười nhếch miệng. Còn về phần Cố Phong, lúc này đang khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng kia, trong thâm tâm hắn có chút sợ hãi người con gái này. Nhưng ngay khi đó, sự xuất hiện của Phương phu nhân, toàn bộ tâm trí hắn lúc này chỉ còn lại thù hận. Đôi bàn tay của hắn lập tức rút ra khẩu súng, nhắm cạnh sườn một tên thuộc hạ bên cạnh rồi ngắm thẳng về phía bà ấy. Bụp! Thế nhưng chưa kịp nổ súng thì bàn tay đang cầm súng của hắn đã bị thủng một lỗ, hét lên một tiếng đầy đau đớn. Cố Phong ngay sau đó liền được Di tiến đến kéo về phía sau, rồi áp sát xung quanh, tìm ra nơi đạn bắn ra. Lưu Khang Nguyệt cũng nhanh chóng tiến đến đỡ lấy hắn. Ha ha! Một tiếng cười lạnh gáy vang lên trong không gian. Hà Linh Chi ung dung đi đến chiếc thang máy thô sơ bên cạnh rồi di chuyển xuống phía dưới. Khi đứng cách KP một khoảng cách khá xa, cô mới nói, Cố Phong, anh tưởng tôi sẽ đứng tại nơi này mà không chuẩn bị gì sao? Để tôi nhắc lại cho anh nhớ, nơi này là lãnh địa của tôi. Lời của Hà Linh Chi vừa dứt thì từ trong góc khuất của tường đá phía trên cao cũng như dưới mặt đất, những lính bắn tỉa trong trang phục màu đỏ đen liền xuất hiện vây kín đoàn người của KP và Phương Thần Phong ở giữa. Nhìn vào trang phục của những người này, nhóm người Tống Hạ Vũ, Khương Tuấn Hạo và William đều bất giác nhíu mày, nghi hoặc. bởi trang phục này bọn họ cũng có thể biết đến tổ chức Sikh. Nhược Hy Ái Linh lên tiếng. Kể từ lúc Hà Linh Chi xuất hiện đến thời điểm hiện tại, bọn họ đã đi qua hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Từ trong ánh mắt của cô, bọn họ biết được Hà Linh Chi của hiện tại đã hoàn toàn khác với trước kia. Lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn và ngoan độc hơn. Sikh là một tổ chức khủng bố phi chính phủ, là nơi hội tụ của những nhân vật không sợ chết và có đầu óc hơn người. Nguyên tắc làm việc của bọn họ là không đả động đến các bang phái khác, chỉ chống đối lại những chính quyền đi ngược lại với quyền tự do và giao dịch vũ khí với các chính phủ tuân thủ nguyên tắc của bọn họ. Mặc dù cùng tồn tại trong thế giới ngầm, nhưng Sikh dường như vẫn luôn tồn tại với cái luật lệ riêng của chính mình, không phụ thuộc vào bất cứ điều gì. Hơn thế nữa, Sikh còn là một lò huấn luyện sát thủ hàng đầu thế giới. Hiện tại không ai trong số bọn họ biết lý do vì sao Sikh lại có mặt ở đây. Nhưng thái độ của Hà Linh Chi khiến cho Khương Tuấn Hạo và Nhược Hy Ái Linh cảm thấy khó hiểu. Vì cô lạnh nhạt với Phương Tần Phong thì bọn họ có thể hoàn toàn đoán ra được lý do. Nhưng đến ngay cả bọn họ mà cô cũng không quan tâm đến thì không đúng lắm. Khương Tuấn Hạo lên tiếng hỏi. Linh Chi, rút cuộc những chuyện này là sao? Nghe anh nhắc rõ tên mình, lúc này Hà Linh Chi mới quay mặt nhìn sang chỗ hai người đang đứng. Cô từ từ nói. Hai người mau rời khỏi đây đi, sau này có cơ hội em sẽ giải thích cho mọi người. Khương Tuấn Hạo nghe vậy thì tức giận vô cùng, anh liền nói lớn. Sau này, Linh Chi, em có còn coi tụi anh là người thân của em nữa hay không vậy? Cảm nhận được cơn tức giận của anh, lúc này Hà Linh Chi mới nhỏ giọng nói. Em là thủ lĩnh của Sikh. Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến toàn bộ người có mặt ở đây đều phải kinh ngạc vô cùng. Nhất là Khương Tuấn Hạo và Nhược Hy Ái Linh. Bởi vì bọn họ là người ở cạnh Hà Linh Chi từ khi cô còn là một đứa trẻ cho đến lúc trưởng thành. Nhưng bây giờ mà cũng không biết được chuyện này. Thấy thế Hà Linh Chi mới tiếp tục nói. Kể từ sau khi em hoàn thành bài tốt nghiệp huấn luyện vào 4 năm trước, em đã tự mình âm thầm chiêu mộ và thành lập một tổ chức riêng của mình. Em vốn không hề định giấu tất cả mọi người. Đợi sau khi kế hoạch thâu tóm Hắc Phong Bang thành công, em sẽ nói cho tất cả. Nhưng cuối cùng kết quả lại không như chúng ta đã lên kế hoạch từ trước. Chính vì thế mà Sikh vẫn được tiếp tục hoạt động dưới tướng của một thủ lĩnh giấu tên. Vậy còn những gì mà mẹ anh vừa nói thì sao? Công sức gì? Thành công gì? Mẹ, tại sao mẹ lại giấu con tung tích của cô ấy? Mẹ cũng biết rõ con muốn tìm thấy cô ấy như thế nào kia mà. Tại sao chứ? Phương Thần Phong gấp gáp, chen ngang cuộc nói chuyện của hai người. Điều hắn quan tâm bây giờ không phải là thân phận của cô, mà là tại sao hai người họ lại trốn tránh hắn. Lời Phương Thần Phong vừa dứt, Hà Linh Chi liền lên tiếng đáp trả. Trong giọng nói của cô mang bao ghét bỏ, bao hận ý đối với hắn. Tìm tôi? Anh tìm tôi để làm gì? Để xem sau khi bị anh vứt bỏ, tôi sống chết ra sao đúng không? Hay anh lại muốn làm những việc trà đạp lên lòng tự trọng của tôi như anh đã từng làm? Phương Thần Phong, tôi là Hà Linh Chi, là Alice. Không phải con rối đấy, anh lúc nào cũng cần phải tìm đến cung phụng hầu hạ anh. Đến lúc anh thấy chán rồi thì thẳng tay ném đi không thương tiếc. Anh hỏi phu nhân tại sao lại không nói tung tích của tôi cho anh biết đúng không? Là tôi không cho gì ấy nói ra. Bởi vì tôi ghét việc phải thấy mắt anh một lần nữa. Ghét việc phải đứng chung một bầu trời. Ghét việc phải hít chung một không khí với anh hiểu chưa? Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên những gì anh đã đối xử với tôi đâu. Phương Thần Phong, không bao giờ. Khi nói ra những lời này, trong ánh mắt sắc lạnh kia của Hà Linh Chi có vô vàn hận ý. Dường như những tổn thương cô đã phải chịu đựng trong khoảng thời gian ở cạnh Phương Thần Phong cũng chính là chất xúc tác cho việc cô hình thành tính cách khác như hiện tại. Một phần còn lại có lẽ là do những khủng hoảng trong suốt quá trình mang thai cô phải gánh chịu. Chi Chi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh... Trước những lời chỉ trích đầy cay nghiệt ấy của Hà Linh Chi, Phương Thần Phong không biết phải bắt đầu từ đâu để giải thích cho cô hiểu mọi chuyện. Thấy hắn ấp úng như vậy, cô liền nhếch miệng cười khinh bỉ, nói: Phương Thần Phong, tôi không còn muốn nghe bất cứ điều gì anh nói, bất cứ điều gì liên quan đến anh nữa rồi. Tôi không biết tại sao anh có mặt ở nơi này ngày hôm nay, nhưng nếu đã đến thì hãy coi như nhau như người dưng nước lã, không hề quen biết nhau. Đó chỉ là giới hạn cuối cùng của tôi. Nếu như không vì dì Tuyết đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua, thì ngày hôm nay chúng ta đã là đối thủ của nhau rồi. Tốt nhất anh đừng đi quá giới hạn của tôi. Phương Thần Phong vốn định lên tiếng nói gì đó thì ở phía bên này Cố Phong vẫn im lặng nghe mọi chuyện, đột nhiên vừa vỗ tay vừa nói: Đúng là một bộ phim tình cảm sướt mướt mà, nhưng tại sao lại không có hứng thú để xem? Nghe vậy, Hà Linh Chi liền quay về phía hắn, gằn giọng nói: Vậy anh mong chờ cái chết đến với mình đến thế. Cố Phong, Robert DeVoe, mối thù này tôi sẽ lần lượt tính với từng người các người một. Nghe vậy, Robert DeVoe ngay từ đầu vẫn đứng ở giữa vòng vây quan sát tình hình, lúc này liền lên tiếng. Hà Linh Chi, cô nên cảm thấy biết ơn tôi mới đúng. Nhờ có tôi mà cô mới có thể trở thành một người có năng lực chiến đấu mạnh như thế. Nhờ tôi mà cô trở nên bất khả chiến bại trước mọi đối thủ. Bằng cách tách rời tôi khỏi gia đình của mình, rồi tiêm thứ chết tiệt đó vào người tôi. Hà Linh Chi tức giận quát. Robert DeVoe nghe vậy thì cười lớn hỏi. Gia đình? Cô hỏi tôi tách rời cô khỏi gia đình của mình. Hà Linh Chi cảm thấy có dự cảm chẳng lành trước những lời nói vừa rồi của hắn ta. Thấy thế hắn tiếp tục nói. Hà Linh Chi, những người mà cô đang nhắc tới không phải là cha mẹ ruột của cô, mà là người của tôi sắp xếp để theo dõi tình trạng kích phát biến thể mà thôi. Cô không hề có cha mẹ. Cô có biết tôi tìm thấy cô ở đâu không? Là bãi rác. Tôi nhận nuôi cô từ một công nhân bãi rác. Cô ta nói trong lúc đang phân loại rác thải thì thấy một cái bọc đen khả nghi nên mở ra xem. Kết quả bên trong không phải rác thải thông thường mà là một đứa trẻ sơ sinh bị sinh non. Trên người vẫn còn đầy máu sản. Và đứa bé đó chính là cô. Một đứa trẻ bị sinh non mà vẫn có thể sống sót trong 2 ngày trong môi trường bẩn thỉu như vậy. Ý chí sống còn cao như vậy, quả là một đối tượng lý tưởng để tiếp nhận biến thể. Hà Linh Chi, đối với người mà cô hay gọi là cha mẹ thực sự ấy, cô chỉ là một bọc rác không hơn không kém. Nếu không có tôi, liệu cô có được như ngày hôm nay? Không có tôi, liệu cô có thể sống sót đến bây giờ? Cô nên nhớ những biến thể mà tôi tiêm vào người cô chính là thứ đã duy trì mạng sống cô tại thời điểm đó. Không có biến thể, cô sẽ không có ngày hôm nay. Vậy mà bây giờ cô lại ở đây nên trách móc tôi. Cô cứ biết ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn được tôi chọn làm đối tượng thử nghiệm hay không? Đúng là có phúc mà không biết hưởng. Sau đó, Robert còn nói thêm điều gì đó nữa, nhưng Hà Linh Chi đã chẳng thể nghe được gì. Trong đầu cô hiện chỉ văng vẳng câu nói vừa rồi của hắn ta, rằng cô là người hắn nhặt từ bãi rác về, chứ không phải bị cha mẹ bỏ rơi. Đối với những người mà cô đã từng gọi là cha mẹ, cô cũng chỉ là thứ rác mà họ cần vứt bỏ mà thôi. Sự xuất hiện của cô trên thế giới này là thừa thãi. Hà Linh Chi không biết hiện tại tâm trạng của mình ra sao nữa. Hóa ra cuộc đời của cô còn thảm khốc hơn những gì trong trí nhớ của cô. Lúc này cô nên làm gì đây? Cô có nên giết hắn ta như trong kế hoạch của mình hay không? Nghĩ vậy, bàn tay mảnh khảnh của Hà Linh Chi liền từ từ tìm đến khẩu súng phía đai quần. Nhưng cả cánh tay cô giống như không có chút sức lực nào vậy. Cô không thể nhấc nổi khẩu súng lên để bắn chết Robert. Phương phu nhân ở bên cạnh thấy cô như vậy thì lập tức rút một chiếc phi tiêu ra, phóng về phía hắn. Chiếc phi tiêu lượn một vòng cung rồi ghim sâu ở trên đùi của Robert, khiến ông ta thét lên một tiếng đầy đau đớn. Chiếc phi tiêu đó chỉ được tẩm một thuốc gây tê, liệt tứ chi mà không ảnh hưởng đến tính mạng. Bà không muốn để hắn chết một cách quá dễ dàng như vậy. Sau những gì hắn đã làm, bà nhất định phải khiến hắn sống không được mà chết cũng không xong. Cố Phong ở một bên thấy Phương phu nhân có hành động như vậy thì tức giận quát lớn. Tuyết Linh Linh, bà đừng có làm càn ở đây. Bà nên nhớ, Phương gia các người nợ Cố gia chúng tôi 2 mạng người. Không, phải là 3 mới đúng. Kể từ đêm đó, Cố Phong của khi xưa đã chết rồi. Vậy mà, lại càng không những không cảm thấy xấu hổ về bản thân. Không thể có lỗi với cha mẹ tôi mà còn diễu võ dương oai suốt từ ấy năm. Các người đúng là loại người lấy oán báo ơn. Nghe cha mẹ mình bị sỉ nhục như vậy, trong cơn tức giận trong lòng, Phương Thần Phong lập tức bùng phát. Thế nhưng chưa kịp để hắn có hành động gì thì từ nơi mà Hà Linh Chi cùng Phương phu nhân vừa đứng, Phương lão gia từ từ đi ra uy nghiêm nói: "Lấy oán báo ơn. Cố Phong, cậu ăn nói cẩn thận một chút cho tôi, dù sao cậu cũng là phận hậu nhân, cho nên hãy cư xử cho phải phép một chút." "Cư xử phải phép? Phương Thần Thiên, ông căn bản không xứng để tôi phải dùng kính lễ." Nhìn thấy Phương lão già, Cố Phong lại càng mất kiểm soát hơn trước. Ánh mắt hắn trừng lớn, đầy những tia máu đỏ, nhìn thẳng vào Phương lão già mà quát. Thấy hắn như vậy, Phương lão già lập tức tận dụng cơ hội, dẫn dắt Cố Phong đi vào quá khứ. "Cậu nói chúng tôi lấy oán báo ơn. Vậy Phương gia đã làm gì để cậu nói như vậy?" "Làm gì sao? Các người đã làm ra những gì không nhớ hay sao? Cha tôi, ông ấy tận tâm tận lực đi theo các người ngay từ những ngày đầu. Vậy mà các người lại vì một chút tư lợi nhất thời mà cho người sát hại ông ấy. Thậm chí cả nhà tôi cũng không tha. Ngày đó nếu như mẹ tôi không cứu lấy tôi, có phải ông còn muốn cố ra tuyệt tử tuyệt tôn. Phương Thần Thiên, ông đúng là một con cáo già, một kẻ mất hết nhân tính. Bị khơi gợi lại quá khứ đau thương, Cố Phong gần như đã biến thành một người khác. Ánh mắt hắn lúc này đã dại đi và chìm vào khoảng ký ức đã bị chôn vùi suốt 20 năm qua. Trước thái độ này của hắn, Phương Lão Gia vẫn như cũ ung dung ngạng hỏi. Vậy cậu nói xem ta vì tư lợi gì mà đem ác tâm cho người khác sát hại người anh em của mình? Nghe câu hỏi này, Cố Phong vốn đang tưng bừng lửa giận, bỗng sững người. Hắn lắp bắp. Tư lợi gì? Vì... ấp úng mãi mà không có câu trả lời hoàn chỉnh. Cố Phong không ngừng lẩm bẩm, vừa lắc đầu vừa tự hỏi bản thân. Biểu hiện này chính là câu trả lời cho những câu hỏi dồn dập vừa rồi của Phương Lão Gia. Theo như điều tra của ông, quá khứ của Cố Phong đã mắc bệnh trầm cảm và rối loạn trí nhớ, dẫn đến việc có một số đoạn ký ức hắn bị mất đi mà sai lệch trí nhớ. Đó còn được gọi là khoảng trống ký ức. Bởi vì việc bị mất đi ký ức đó khiến cho hắn không thể giải thích được nguyên nhân của những sự việc xảy ra tiếp sau đó. Chính vì thế, bộ não của hắn đã tự sản sinh ra những đoạn ký ức ảo để khớp nhập vào những đoạn ký ức theo sau, dẫn đến tình trạng hoang tưởng. Kết hợp với chứng bệnh trầm cảm khiến hắn rơi vào trạng thái điên loạn thứ phát. Những câu hỏi vừa rồi của ông mục đích chính là dẫn dắt hắn đi vào những đoạn ký ức lệch lạc đó. Vì thế mới dẫn đến việc hắn có những biểu hiện điên loạn như hiện tại. Nhìn thấy hắn như vậy, từ sâu trong thâm tâm Phương Lão Gia tràn ngập một cỗ thương xót. Bởi vì dù sao đi nữa, ông cũng đã từng coi hắn như con trai ruột của mình. Chính là khoảng thời gian trước khi biến cố xảy đến. Ông tiếp tục. Ta không hề vì tư lợi gì cả, và ta cũng không phải là người giết cha cậu. Ông nói láo. Chính ông là người đã giết cha mẹ tôi. Chính ông. Tôi vẫn nhớ rõ lúc đó. Lúc đó bọn chúng mặc chiến phục của Hắc Phong Bang. Hình ảnh cha tôi ôm mẹ tôi, chật vật nằm trên nền nhà đầy máu. Tôi không quên, không bao giờ. Cố Phong gần như là gào lên, đáp trả lại Phương Lão Gia. Nhưng trước thái độ này của hắn, Phương Lão Gia chỉ thở dài một tiếng rồi nói với Phương Thần Phong. Phong, con mang thứ đó chứ? Ánh mắt của Phương Thần Phong từ đầu đến cuối vẫn luôn dừng lại trên cái bóng hình gầy gò của Hà Linh Chi. Nghe thấy tiếng gọi của Phương Lão Gia, hắn không trả lời câu hỏi của cha mình mà chỉ gật đầu rồi lấy từ trong túi áo bộ đồ chiến đấu ra một cái túi đựng đĩa CD đưa tới cho ông. Nhân cơ hội đó, hắn liền âm thầm đứng ngay phía sau Hà Linh Chi để bảo vệ cô trong trường hợp xấu nhất. Sau khi nhận được lấy chiếc đĩa CD từ tay Phương Thần Phong, Phương Lão Gia lập tức phát nó lên trên bức tường đá màu đen. Đĩa băng được phát chạy, hình ảnh đầu tiên xuất hiện dưới đá chính là Cố Thuần, cha ruột của Cố Phong. Nhìn thấy gương mặt đã hơn 20 năm chưa được gặp lại, Cố Phong bất giác gọi. Cha! Trên bức tường đá, gương mặt của Cố Thuần có chút méo mó do những mỏm đá nhũ thạch nhấp nhô cao thấp. Phong Phong, con có khỏe không? Cha biết, nếu một ngày con xem được đoạn băng này, thì những gì mà ta dự tính là sự thật. Rằng ta và mẹ con đã không còn trên cõi đời này nữa. Rằng con đang đi lệch hướng. Con đã đánh mất đi chính mình. Phong Phong, mọi chuyện hoàn toàn là lỗi ở ta, không liên quan gì đến gia đình Bác Thiên và Hắc Phong Bang. Chính ta đã chọn cách phản bội lại anh em của mình để cứu lấy mẹ con và con. Cha đã dự định được kết cục của mình. Cha không muốn hai mẹ con phải chịu chung số phận với cha. Nhưng cuối cùng, có lẽ ta đã sai. Nếu được lựa chọn lại, cha nhất định sẽ không phản bội lại chú Thiên, mà sẽ cùng chú ấy chia sẻ mọi điều như trước đây cả hai từng làm. Nhưng cuộc đời thì không thể tồn tại hai chữ nếu như. Ta chỉ mong con một điều, hãy trở về là Phong Phong của trước kia, Phong Phong tài giỏi, hiểu chuyện của cha. Cha mẹ sẽ luôn luôn theo sát bước đi của con, sẽ luôn luôn bên cạnh con sẽ không bao giờ đơn độc. Cha mẹ yêu con, Phong Phong. Đoạn video kết thúc, bầu không khí liền rơi vào một khoảng trầm tĩnh. Riêng vợ chồng Phương Lão Gia đều đã rưng rưng nước mắt, đặc biệt là Phương Lão Gia, nhìn người anh em cùng vào sinh ra tử với mình không biết bao nhiêu lần đã không còn trên đời khi tuổi đời còn vô cùng trẻ, lại khiến ông đau lòng vô cùng. Lúc này ông mới nhỏ giọng nói, đây là thứ mà cha cậu đưa cho tôi trước khi trận chiến năm đó diễn ra. Cậu ấy đã dặn dò tôi, nếu như có chuyện bất trắc xảy ra với mình thì mong tôi có thể đưa thứ này cho cậu vào thời điểm thích hợp, cũng như thay cậu ấy nuôi dưỡng cậu trưởng thành. Nguyện vọng của cậu ấy tôi chỉ có thể hoàn thành được một nửa. Bây giờ cậu cũng đã biết được sự thật năm đó. Nếu cậu vẫn còn hận Phương Gia thì chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Sau câu nói ấy của Phương Lão Gia, Cố Phong vẫn không có động tĩnh gì đáp trả, mà vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào hình ảnh của Cố Thuần được phản chiếu trên những vách đá. Miệng hắn vẫn không ngừng gọi cha, gọi mẹ. Nhìn tình cảnh này, Di đứng đằng sau lập tức đi tới gấp gáp nói: "Chủ nhân, người đừng để bọn chúng che mắt. Ông chủ bà chủ đích thị là bị bọn chúng hại chết. Người đừng về một chiếc video này mà mềm lòng. Ông bà chủ trên trời chắc chắn sẽ không được yên nghỉ." Trước những lời hối thúc của Di, Cố Phong vẫn như cũ thẫn thờ nhìn vào hình ảnh của cha mình. Một lúc lâu sau, hắn mới mấp máy môi, rút lui. Nghe vậy, Di càng gấp gáp hơn. Hắn nhanh chóng nói: "Chủ nhân, chiếc video này hoàn toàn có thể bị làm giả. Người nhất định không được để bọn chúng gạt được mục đích." "Tôi nói rút lui!" Cố Phong đột nhiên gào lớn sau câu nói vừa rồi của Di. Sau đó hắn tiếp tục: "Đoạn video đó không phải là giả. Cậu có nhìn thấy mô hình người máy ngay góc màn hình không? Đó là quà sinh nhật của cha tôi mới tặng tôi ngay trước ngày ông ấy mất. Cậu thử nói xem, cái đó có thể làm giả sao?" "Tôi nói rút lui, ngay lập tức." Khi nói ra câu cuối, Cố Phong gần như đã đánh mất đi kiểm soát. Nhìn vào từng ánh mắt đồng cảm và thương hại của những người ở đây khiến hắn không thể chịu đựng được thêm nữa. Hắn không cần bọn họ thương hại, không cần. Thế nhưng trước mệnh lệnh đó, Di không những không nghe theo mà còn nói với giọng điệu lạnh nhạt: "Không, mọi thứ đều đã được thực hiện theo đúng kế hoạch ban đầu. KP sẽ trở thành bang hội mạnh nhất." Nghe thấy tông giọng này, Cố Phong vốn đang chìm trong đau thương liền nhận ra có điều gì đó không đúng. Hắn lập tức đứng dậy nói với Di: "Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu dám làm trái mệnh lệnh của tôi sao? Cậu nên nhớ tôi chính là chủ nhân của cậu." "Chủ nhân? Thật không? Vậy bây giờ kính mời chủ nhân đây ra lệnh cho thuộc hạ của mình đi." Nói xong, Di lập tức nhếch miệng cười khiêu khích. Cố Phong thấy thế, lập tức quay lại nhìn đám thuộc hạ phía sau. Trước mệnh lệnh vừa rồi của hắn, bọn chúng vẫn không có bất cứ động thái gì. Lúc này Di lập tức đứng cách Cố Phong một khoảng khá xa rồi nói lớn: "Hãy cho anh ta thấy ai mới là chủ nhân thực sự của KP." Lời của Di vừa dứt, lập tức toàn bộ thuộc hạ của KP đồng loạt quay đầu về phía hắn rồi cung kính cúi người đồng thanh nói: "Chủ nhân." Một màn này hiển nhiên khiến Cố Phong kinh ngạc đến nỗi trợn to đôi mắt như không tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Rốt cuộc chuyện này là sao? Nghe đến đây, Di lập tức nở nụ cười trào phúng rồi nói: "Chẳng phải mọi chuyện đã rõ ràng rồi sao? Tao mới chính là chủ nhân của KP. Còn mày, mày chỉ là một con cờ để tao lợi dụng mà thôi. Nếu không với một kẻ ngu ngốc như mày thì làm sao có thể làm thủ lĩnh của KP? Không nói đến Hắc Đạo, mà ngay cả Bạch Đạo, tập đoàn KP cũng thuộc về quyền sở hữu của tao. Cố Phong, từ đầu đến cuối, mày chỉ là một kẻ bù nhìn mà thôi. Tao vốn định chờ sau khi KP trở thành bang phái mạnh nhất sẽ tự tay loại trừ mày. Nhưng bây giờ mày lại như con rùa rụt cổ. Đã vậy, tao cũng không ngại cho mày đi gặp ông bà già của mày sớm hơn. Chẳng phải mày luôn nhớ bọn họ sao? Tao sẽ toại nguyện cho mày." Dứt lời, Di nâng tay muốn ra ám hiệu cho thuộc hạ tiến lên, thì ở bên này Phương Thần Phong lập tức nói: "Mày nghĩ tập đoàn KP thuộc quyền sở hữu của mày, đúng là ảo tưởng." "Mày nói vậy là có ý gì?" Di nheo mắt hỏi lại. "Tao nói là KP ngay từ đầu không hề thuộc quyền sở hữu của mày. Mày mạnh miệng khẳng định như vậy, có phải dựa vào biên bản chuyển nhượng cổ phần mà Cố Phong đã ép tao ký 5 tháng trước? Nếu tao nói khi tao ký sắp viên bản đó, số cổ phần của KP trong tay tao đã được chuyển nhượng cho người khác từ trước đó thì sao? Hay nói cách khác, chữ ký của tao trên tờ giấy biên bản đó hoàn toàn không có hiệu lực." Phương Thần Phong từ phía sau Hà Linh Chi từ từ đi tới nói một cách mỉa mai. Những lời nói vừa rồi của Phương Thần Phong khiến Di vô cùng bức bối. Hắn không tin kế hoạch mà bản thân đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cũng bị hắn ta phát hiện. Kể cả việc hắn đã cố gắng thuyết phục Cố Phong hợp tác với Marcus cũng hoàn toàn nằm trong kế hoạch của hắn. "Nếu vậy, chủ nhân thực sự của KP cũng đang có mặt ở tại đây. Đó chính là..." Phương Thần Phong cố tình kéo dài câu nói rồi từ từ quay người lại nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của Hà Linh Chi nói: "Là cô ấy." Thông tin này khiến mọi người có mặt ở đây đều vô cùng bất ngờ. Thậm chí ngay cả Hà Linh Chi cũng không tin hắn lại làm như vậy. Phải nói rằng Hà Linh Chi không hề biết bất cứ kiến thức gì về thương trường. Hơn nữa, cô cũng không hề muốn lấn chân sang Bạch Đạo một chút nào, lại càng không muốn có bất cứ liên hệ gì với Phương Thần Phong nữa. Chính vì thế mà sự thật này khiến cô vừa bất ngờ, lại vừa có chút khó chịu. Nghe đến đây, Di liền tức giận đến nỗi nắm thật chặt lòng bàn tay, răng cũng nghiến thật chặt lại để lộ khớp hàm trên gương mặt góc cạnh. Hắn lập tức ra lệnh cho thuộc hạ. Lập tức tấn công, bằng mọi giá phải lấy bằng được đầu của Phương Thần Phong và Phương Thần Thiên. Sau câu nói ấy, mấy trăm tên thuộc hạ của KP đồng loạt rút súng rồi tấn công về phía nhóm người của Hắc Phong Bang và vợ chồng Phương Lão Gia. Cố Phong cũng nhanh chóng lui về một góc khuất của bức tường đá, tránh làn đạn từ hai hướng. Còn Robert Duval cùng trợ lý của ông ta đã biến đi từ lúc nào, mà bóng dáng của Triệu Uy Vân cũng không thấy đâu. Phương Thần Phong nhận thấy tình cảnh trở nên hỗn loạn thì lập tức ra lệnh. Thiện, William, hai người qua yểm trợ cha mẹ tôi. Vũ, cậu xử lý gì? Tôi phải đi tìm Linh Chi. Ba người bọn họ nghe vậy thì lập tức gật đầu rồi chia nhau ra cùng người của Jake và hai vợ chồng Phương Lão Gia hành động. Sở dĩ Phương Thần Phong nói như vậy là bởi vì trong lúc hỗn loạn, hắn đã để lạc mất hành tung của Hà Linh Chi. Hắn phải lập tức tìm ra cô vì nơi này hiện vô cùng nguy hiểm. Với cái bụng to ấy, cô sẽ không thể dễ dàng hành động nếu xảy ra biến cố. Trong hang động kín mít, tiếng súng nổ càng trở nên đinh tai nhức óc. Hai vợ chồng phu nhân trong bộ đồ chiến đấu đã chia nhau ra đứng ẩn nấp sau hai cột đá lớn để tránh đạn. Có lẽ đã rất lâu rồi bọn họ mới trải qua tình huống kích thích như hiện tại. Trước tình cảnh hỗn loạn này, Phương phu nhân lập tức nói lớn vào chiếc tai nghe. Lập tức khởi động hệ thống xung điện từ. Sau câu nói ấy, từ các góc của bức tường đá bắt đầu vang lên tiếng tạch tạch nhỏ. Ngay sau đó, toàn bộ trang vũ khí hạng nặng đang được sử dụng bỗng ngưng hoạt động. Thế trận đột ngột im lặng trong giây lát vì điều này. Cả hai vợ chồng Phương phu nhân thấy vậy lập tức nhìn nhau rồi gật đầu phối hợp vô cùng ăn ý. Hai bóng hình lập tức xâm nhập vào đám đông, lợi dụng không gian thiếu sáng và rồi âm thầm hành động. Bằng sự am hiểu ám khí cùng độc dược của mình, Phương phu nhân nhanh chóng hạ gục được vô số kẻ thù. Lâm Minh Thiện và William sau khi nhận ra hành động của hai người thì lập tức theo sát yểm trợ hai bên. Ngay sau đó, Phương Lão Gia lập tức nói vào bộ đàm kết nối với toàn bộ người của Hắc Phong Bang. Dùng biểu tượng của Hắc Phong Bang trên bộ đồ chiến đấu, đó là thứ dùng để vô hiệu hóa xung điện từ. Người của Hắc Phong Bang sau khi nghe lệnh, lập tức áp vũ khí của mình vào huy hiệu trên ngực trái. Lập tức vũ khí của bọn họ hoạt động trở lại. Lúc này, Hắc Phong Bang và Jake đang chiếm thế thượng phong. Chỉ trong một thoáng, người của KP đã ngã xuống rất nhiều. Đây là lần đầu tiên bọn họ được giao đấu chính thức với Jake. Quả thực như lời đồn đoán trong giới, cách thức ra tay của bọn họ vô cùng tàn nhẫn, không hề nương tay. Nhìn tình cảnh này, G ở bên này vẫn đang giao đấu với Tống Hạ Vũ vô cùng tức giận. Hắn không ngờ đến sự có mặt của Jake ngày hôm nay, nhưng đã đâm lao rồi thì phải theo lao. Ngày hôm nay mọi chuyện đã bị phơi bày, nếu như không tấn công giành thế chủ động thì sau này lại càng khó khăn hơn. Thực chất, bản thân hắn cũng không khấm khá hơn là bao. Phải nói, năng lực chiến đấu của Tống Hạ Vũ vô cùng dồi dào, phong phú. Bản thân hắn đã giao đấu với hắn ta khá lâu rồi, nhưng vẫn chẳng thể nắm rõ phương thức tấn công. Không còn cách nào khác, G lập tức lấy trong người ra một nắm bột huyễn ma tán ném vào người Tống Hạ Vũ. Cũng may anh ta phản xạ nhanh mà vòng tay kịp chặt mũi. G cũng nhân cơ hội đó mà biến mất khỏi tầm kiểm soát của Tống Hạ Vũ. Ánh mắt của Tống Hạ Vũ lúc này dừng lại ở trên người Nhược Hy Ái Linh, cách đó không xa, đang bị 5-6 người của KP bao vây. Không suy nghĩ nhiều, hắn ngay lập tức lao tới phá vỡ vòng vây yểm trợ cô. Sau khi thoát khỏi sự kìm cặp của Tống Hạ Vũ, ánh mắt của G lập tức ghim chặt vào bóng lưng của Phương Lão Gia đang chiến đấu cách đó không xa. Hắn lặng lẽ di chuyển đến gần ông từ phía sau. Nhưng lúc đó, Lâm Minh Thiện cũng đã phát hiện ra hành động này của hắn. Anh lập tức nói lớn, chú Phương, cẩn thận phía sau. Sau câu nói ấy của Lâm Minh Thiện, Phương Lão Gia lập tức nhìn vào ánh mắt của vợ mình rồi hiểu ý mà nhanh chóng cúi gập người xuống. Cùng lúc đó, Phương phu nhân cũng phóng một chiếc phi tiêu về phía vị trí của G. Thế nhưng hắn cũng đã nhanh chóng thoát ra được. Bằng một cách xoay người, cùng lúc đó hắn từ trong túi áo ngực lấy ra một khẩu súng mini rồi nhắm thẳng về phía Phương Lão Gia. Nói thì dài nhưng mọi chuyện đã xảy ra đồng thời chỉ trong 2 giây ngắn ngủi. Trong khoảng thời gian đó, Phương Lão Gia vẫn chưa thể cuộn mình di chuyển sang vị trí khác. Một phần là bởi vì hiện tại ông cũng đã không còn nhanh nhẹn như thời trẻ nữa, nên so với sự nhạy bén của G thì ông vẫn chậm hơn một nhịp. Mọi người chứng kiến cảnh này ai nấy cũng đều vô cùng hốt hoảng, cứ ngỡ viên đạn kia sẽ ghim thẳng vào lưng của Phương Lão Gia. Nhưng đúng lúc này, một bóng hình màu đen vụt qua phía sau lưng Phương Lão Gia, vừa hay đúng lúc chắn viên đạn ngang bắn tới. Bụp! Thanh âm lạnh lẽo vang lên chứng tỏ viên đạn đã ghim vào người bóng đen kia. Phương phu nhân thấy thế không chần chừ thêm mà phóng một chiếc phi tiêu khác về phía Di. Đồng thời lúc này, William cũng tấn công hắn từ phía sau. Vì mải quan sát hướng của viên đạn bắn ra mà Di đã lơ là trong một khoảnh khắc. Chính vì một chút lơ là nhỏ này khiến hắn phải hứng chọn chiếc phi tiêu của Phương phu nhân. Ngay sau đó, liền bị William từ phía sau khống chế. Chất độc bên trong chiếc phi tiêu bắt đầu phát huy tác dụng. Tứ chi của hắn dần dần trở nên cứng nhắc, chẳng thể cử động. Miệng lưới cũng cứng đơ, không nói được bất cứ lời nào. Sau khi đảm bảo Di đã bị khống chế, lúc này mọi người mới để ý đến bóng đen, vừa hứng chịu một viên đạn thay cho Phương lão gia. Thật không ngờ bóng đen đó lại là Cố Phong. Hắn như vậy mà lại đỡ thay cho Phương lão gia một viên đạn. Thế nhưng tình hình của hắn lúc này không hề ổn chút nào. Viên đạn kia vừa hay trúng ngay ngực trái của hắn. Máu từ miệng vết thương đang không ngừng chảy ra, thấm đẫm một mảng áo lớn. Đồng thời khóe miệng của hắn cũng có một dòng máu tươi chảy ra. Nhìn tình huống này, Phương phu nhân thầm kêu không ổn, bởi vì viên đạn kia có lẽ đã ghim trúng tim của Cố Phong. Hắn lúc này đang kịch liệt thở gấp, máu từ miệng vẫn không ngừng trào ra. Phương phu nhân lập tức chạy lại đỡ hắn, dựa vào lòng mình rồi dùng tay bịt chặt vết thương nói với thuộc hạ. Chuẩn bị phòng cấp cứu, có một ca bị đạn bắn ảnh hưởng đến tim. Thực chất Phương phu nhân làm như vậy là vì đang khiến tâm trạng Cố Phong an tâm hơn. Trên thực tế bà thử hiểu rằng với tình trạng này của Cố Phong, hắn khó lòng mà qua khỏi. Phương lão gia cũng đã nửa ngồi, nửa quỳ ngay trước mặt hắn. Ông cất giọng uy nghiêm nhưng không giấu được sự lo lắng. Cậu yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Trong tình huống hỗn loạn, cả Lâm Minh Thiện và William cùng phụ giúp Phương lão gia đưa Cố Phong vào ẩn nấp sau một tảng đá lớn, tránh những làn đạn bắn từ nhiều phía. Từ đầu đến cuối, ánh mắt Cố Phong vẫn luôn dừng lại trên người Phương lão gia. Mặc cho cơn đau từ vết thương khiến gương mặt hắn trắng toát, túa đầy mồ hôi lạnh. Sau khi đặt hắn nằm yên vị trên mặt đất, đầu gối lên đùi của Phương phu nhân, Lâm Minh Thiện bắt đầu tiến hành kiểm tra mạch đập cùng hơi thở của Cố Phong. Mạch đập vô cùng yếu, cháu e là không kịp. Lời Lâm Minh Thiện vừa dứt thì Cố Phong đang trong cơn miên man liền hé mở mi mắt. Đôi bàn tay dính đầy máu đỏ của hắn đưa lên, ý muốn chạm vào bàn tay Phương lão gia. Thấy vậy ông liền chủ động nắm lấy tay nó, nói: "Cháu phải cố lên, một chút nữa thôi là không sao rồi." Nghe vậy, khóe môi của Cố Phong liền cong lên một nụ cười. Đầu hắn nhẹ lắc lắc, tỏ ý không đồng tình với câu nói của Phương lão gia. Đôi môi khô của hắn mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng do tiếng súng quá lớn khiến bọn họ chẳng nghe được gì. Thấy vậy Phương lão gia phải trực tiếp ghé tai vào sát miệng của hắn để nghe cho rõ hơn. Xin lỗi, cháu xin lỗi. Từng chữ rời rạc được bật ra từ cái miệng của Cố Phong. Mặc dù không nghe được hoàn chỉnh, nhưng cả Phương lão gia và Phương phu nhân đều hiểu hắn muốn nói gì. Nhìn vào ánh mắt của Cố Phong một lúc, sau đó Phương lão gia liền nắm thật chặt bàn tay của hắn nói: "Ta và cha con luôn tự hào về con." Nghe được câu nói này của ông, từ đuôi mắt của Cố Phong chảy ra một dòng lệ ấm nóng. Đó là nước mắt của sự hối lỗi, là nước mắt của sự vui mừng, vì hắn đã không làm cha mẹ mình thất vọng. Hắn đã kịp quay đầu đúng lúc. Nếu như ngày hôm nay sự thật không được phơi bày, có lẽ hắn đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ. Nhìn hai vợ chồng Phương lão gia một lần cuối, sau đó đôi mắt Cố Phong từ từ khép lại, hai bàn tay cũng buông thõng. Hắn đã chết. Lúc này Phương phu nhân có chút nghẹn ngào. Từ khi hắn chỉ mới là đứa trẻ sơ sinh, bà đã coi hắn như con trai ruột của mình. Mẹ hắn lúc mới sinh vì không có sữa nên sữa hàng ngày hắn uống đều là của bà. Năm đó cả hai người cùng sinh con trai, hai nhà đã quyết định sẽ đặt tên cho con bọn họ giống nhau, Phong, với mong muốn cả hai sẽ đều mạnh mẽ, kiên cường, dám đối mặt với thử thách và không đầu hàng trước số phận. Mọi chuyện vốn sẽ vẫn tốt đẹp như vậy nếu như sự việc năm đó không xảy ra. Ngày hôm nay, mặc dù Cố Phong hắn đã đi sai đường suốt 20 năm qua, nhưng hắn đã kịp quay đầu đúng lúc. Vì thế bọn họ cũng không có gì để mà trách tội hắn. Bởi vì chung quy, tại vì hắn cũng là một đứa trẻ đáng thương. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, mất cả cha lẫn mẹ, để rồi bị căn bệnh hoang tưởng làm sai lệch đi trí nhớ, mới dẫn đến sự trả thù không đáng có suốt thời gian qua.